Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khống chế không phải sinh tử của họ, mà là vòng luân hồi. Phù Huỳnh chợt nhớ lại lời Ninh Tùy Uyên từng nói với nàng. Thập nhị tà muốn cướp đoạt mệnh hỏa của ta, nhưng không những không thành, mà còn ngược lại khiến ta trở thành mắt trận điều khiển vòng luân hồi này. Khi ấy, Phù Huỳnh chưa từng tin Ninh Tùy Uyên, lời hắn nói thật giả lẫn lộn, sơ hở chồng chất, đến cuối cùng, Phù Huỳnh càng tin rằng chính vòng luân hồi đã giam cầm hắn, khiến hắn nghĩ trăm phương nghìn kế để thoát khỏi đó. Còn nàng cùng Tô Ánh Vi, chẳng qua chỉ là những quân cờ bị lợi dụng. Hiện tại, Cửu U vốn dĩ đã là một tòa thành chết. Những người nàng nhìn thấy, toàn bộ đều là xác sống bị hắn điều khiển. Nàng từng nghĩ, chỉ cần Ninh Tùy Uyên chết, chỉ cần vòng luân hồi mất đi chủ nhãn, thì những mệnh hỏa từng bị hấp thu sẽ có thể quay về nhân gian. Thế nhưng nếu mệnh mạch của những người này đều sinh trên thân thể Ninh Tùy Uyên thì sao? Nếu hắn chết, số mệnh của cả Cửu U sẽ trôi về đâu? Một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Phù Huỳnh run rẩy, kinh hoàng đến mức phải gặp người nôn khan. A Huỳnh, mau đi thôi. Thành Phong vừa rời đi không lâu, Bích La liền vội vã chạy đến. Nàng không kịp bận tâm đến sự hỗn loạn trong điện, càng không kịp hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ một tay kéo mạnh cánh tay Phù Huỳnh, lôi nàng chạy ra ngoài. Người của Huyền La Đảo đang truy lùng tung tích của tỷ. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Yêu tộc muốn có được vùng đất dưới chân này, còn Huyền La Đảo lại muốn thân thể quyết minh của nàng. Bích La dọc đường đến đây đã tránh qua không ít tai mắt, hao tổn nhiều khí lực. Đến nước này rồi, nàng cũng chẳng màng Cửu U sẽ thành ra sao nữa. Việc đưa Phù Huỳnh rời đi mới là quan trọng. Vừa bước qua bậc cửa, Phù Huỳnh liền phản tay kéo lại Bích La. Sắc mặt trắng bệch, gần như không thể nói chọn một câu hoàn chỉnh. Đi, đi địa cung. Bích La khẽ nhíu mày nghi hoặc. A Huỳnh, mau. Mắt nàng đỏ ngầu, gần như là gào lên. Đi địa cung. Bích La cắn chặt môi, hóa thân thành chim lớn, cõng Phù Huỳnh bay vượt qua tầng tầng lửa đỏ, lao thẳng đến địa cung Cửu U. Giờ khắc này, Cửu U thành chẳng khác gì địa ngục luyện hồn. Khắp bầu trời dày đặc những bóng đen, đều là các trận khôi do yêu tộc và Huyền La đạo bố trí. Vạn quân ma binh của Cửu U xuất chiến nghênh địch, nhưng vì bọn chúng vốn là con rối do Ninh Tùy Uyên ngưng tụ ra, nên nay khi hắn trọng thương, đám khôi binh còn chưa kịp đến gần đã hóa thành bụi cát tán loạn. Bầu trời trong phút chốc ngập tràn bụi đen mịt mù. Còn về những bách tính từng được mệnh mạch liên hệ với Ninh Tùy Uyên, tất thảy đều chết trong đau đớn. Vài người khác bỏ chạy tán loạn. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng, khiến toàn thành chìm trong khí tức diệt vong. Phù Huỳnh rúc vào lòng Bích La, khàn giọng, lúc muội đến, có thấy Thúy Lung thị hỏa không? Bích La khựng người, sau đó khẽ lắc đầu. Phù Huỳnh nhắm nghiền mắt, nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Ta sai rồi. Nàng nghẹt ngào không thể kiềm chế. Bích La, ta sai rồi. Nàng hận Ninh Tùy Uyên, cũng hận cả Cửu U, nhưng người đồ sát Vạn Thanh Thành là đám khôi binh kia. Bách tính nơi đây nào có tội gì? Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần Ninh Tùy Uyên chết, mệnh hỏa sẽ quay về Cửu U. Đến lúc ấy, nàng sẽ dốc toàn lực trợ giúp họ dựng nên một tân quân. Lại có thần hỏa từ dãy Phục Tệ chống lưng, thì vẫn có thể cùng yêu tộc chống cự. Dù cho sau cùng bị thiên đạo giáng tội, nàng cũng cam tâm gánh chịu. Nhưng nay tất cả không phải như thế. Ninh Tùy Uyên chết rồi, cả nơi này không ai có thể sống sót. Không, không chỉ có thế, vòng luân hồi vốn là vật của Huyền La Đảo. Nếu để bọn họ lợi dụng vòng luân hồi khống chế Cửu U, gây nên hỗn loạn ba phe, thì phù huynh chính là căn nguyên của tai họa này. Mặt nàng trắng bệch, không dám nghĩ sâu thêm, chỉ không ngừng thúc giục Bích La nhanh hơn nữa. Trời đất ảm đạm, vạn vật đổ nát, độc của Tài Cốt Yên cực kỳ ác tính, ngay cả Ninh Tùy Uyên đến lúc này cũng không thể vận ra chút linh lực nào. Hắn chỉ dựa vào thân tàn cùng cây long tuyền kích trong tay mà một đường giết đến địa cung. Đế quân, lúc ấy, Thành Phong cũng vừa đến, thấy bước chân hắn loạng choạng, bèn tiện tay chém chết mấy yêu hồn đang lại gần, rồi vội vàng đỡ lấy hắn. Bộ dạng hắn thê thảm đến mức gần như không thể phân biệt nổi ngũ quan. Ninh Tùy Uyên nghe thấy một tiếng chấn động lớn, truyền đến từ phương hướng Ngọc Xích Đài, đoán chừng là yêu tộc hoặc Huyền La Đảo đã nhân lúc hỗn loạn thả ra vô số ác hồn bị trấn áp dưới đó. Kẻ thù của hắn đếm không xuể, lũ ác hồn này sẽ lần theo khí tức mà đến, chỉ e ăn hắn đến không còn một giọt máu. Sống ngót vạn năm, chưa bao giờ Ninh Tùy Uyên lại rơi vào tình cảnh bốn bề là địch, lực bất tòng tâm như hôm nay. Nghĩ đến đây, hắn lại bật cười thành tiếng. Ninh Tùy Uyên tạm thời quỳ gối trên bậc đá, một tay kéo lấy Thành Phong, cố gắng dồn hết khí lực để nói trọn vẹn một câu. Bổn tôn sẽ giao cho ngươi ba đạo thánh dụ cuối cùng. Mắt Thành Phong đỏ hoe, lộ vẻ bi thương. Đế quân, Ninh Tùy Uyên không nhìn hắn, chỉ tự mình truyền lệnh. Thứ nhất, hộ tống ta vào địa cung, tuyệt không để ngoại địch tiến gần nơi này. Dây thanh quản như bị gió dữ xé nát, giọng hắn khàn khàn đứt đoạn. Thứ hai, nếu ta có thể nhập tế vòng luân hồi, thuận lợi giải trừ nguyên chú, thì hãy truyền Phi Vân Đỉnh lại cho nha cửu. Dứt lời, Ninh Tùy Uyên lấy Phi Vân Đỉnh trao cho Thành Phong. Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên khẽ nhắm mắt, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng. Bảo vệ phu huynh, đưa nàng toàn vẹn rời khỏi cửu u, về sau người cũng phải thay ta bảo vệ nàng. Thành Phong trừng mắt, gần như rạn nứt tâm can. Chính là nàng đã giết ngài, nàng chưa từng thật lòng với ngài. Nếu không phải vì nàng, đế quân sao lại nàng có nỗi khổ. Ninh Tùy Uyên cắt lời, phu huynh xưa nay luôn ôn hòa lương thiện, với tính tình của nàng, nếu không mang nặng khổ tâm, sao lại mạo hiểm như thế? Ngươi và ta đều hiểu, đại cục đã nghiêng, cửu u như trứng treo đầu sào. Dù không có phù huynh, ta và cửu u cũng không qua nổi đêm nay. Sau khi ta chết, Bất Hư Châu át sẽ đại loạn. Ninh Tùy Uyên nói, Thành Phong, ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Phù huynh mang thân thể quyết minh, đến lúc ấy, bầy lang rình rập, vạn người thèm khát, nàng lại chẳng còn người thân bên cạnh, chỉ có một con thanh điểu đầu óc không linh mẫn, làm sao có thể sống sót giữa loạn thế này. Ninh Tùy Uyên cũng từng muốn hận nàng, nhưng giờ hắn điên rồi, thần trí mơ hồ, ngay cả phẫn nộ cơ bản nhất cũng khó duy trì, còn nói gì đến hận. Hắn thậm chí có chút xót xa, đời này Ninh Tùy Uyên đã giết không biết bao nhiêu người, đến mức không nhớ nổi ai mới là phu quân mà nàng từng hết lòng yêu thương. Nàng có thể ẩn nhẫn ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hẳn là mỗi ngày đều phải dè dặt như đi trên băng mỏng. Chỉ cần nghĩ đến đây, cái tức giận và ghen tuông thuở ban đầu liền hóa thành xót thương. Hắn không sống nổi nữa. Giờ đây, đúng sai thị phi không còn quan trọng. Hắn chỉ hy vọng, ở thời khắc cuối cùng này, có thể để nàng sống dễ chịu hơn một chút, bình an hơn một chút. Nước mắt như mưa, trào ra từ mắt Thành Phong. Hắn quỳ sụp bên chân Ninh Tùy Uyên, nặng nề dập đầu ba cái, cắn răng, trầm giọng nói, Thành Phong, lĩnh mệnh. Vô số oan hồn ác quỷ như lốc xoáy phượng hoàng cuốn đến cuồng bạo. Thành Phong lau khô nước mắt, thổi còi triệu thương lang, một mình nghênh chiến. Ninh Tùy Uyên lại đứng dậy từ mặt đất, men theo bậc thềm đi thẳng xuống dưới. Phía trước chính là vòng luân hồi, nếu có thể tế nhập thành công, thân thể hòa làm một với vòng luân hồi, thì hắn có thể lấy chính thân mình hiến tế, đổi lấy vạn ngọn mệnh hỏa quay trở lại cửu u. Ninh Tụy Uyên không biết thân xác tàn tạ này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tựa như toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đã chảy cạn trên đoạn đường ngắn ngủi này. Hành lang đêm dẫn vào địa cung quanh co mà tĩnh mịch. Mãi cho đến khi một luồng sáng nhàn nhạt chiếu tới, Ninh Tụy Uyên nhận ra đó chính là ánh sáng của vòng luân hồi. Hắn không nhịn được mà ra tốc bước chân. Khi vòng luân hồi chỉ còn cách gang tấc, yêu khí đột ngột ập đến. Đổi lại là trước kia thì việc né tránh đòn công kích cấp độ này dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi loan đao xuyên từ bả vai qua đến ngực. Ninh Tụy Uyên loạng choạng bước vài bước về phía trước, gắng sức rút thân khỏi lưỡi đao, lập tức xoay người giơ kích phản công. Nhưng bóng gió lướt qua, một cước nặng nề đá bay hắn ngã xuống đất, lưỡi yêu đao sắc nhọn lập tức kề sát cổ họng. Kẻ cầm đao là một thiếu niên toàn thân khoác trường bào màu đỏ, gương mặt dưới chiếc mũ trùm ngạo nghễ bất kham, nửa cười nửa không nhìn tư thế như thú cùng đường của Ninh Tụy Uyên. Cửu U Đế, lâu ngày ấy không gặp, sao lại thành ra bất lực thế này? Trong lời nói, trong sáng ngoài tối đều là trào phúng. Dứt lời, mũi chân còn cố ý nghiền ép lên vết thương trên ngực hắn. Ninh Tụy Uyên im lặng, đáy mắt chỉ có hờ hững. Vân Kỳ, lui xuống, nghe thấy có người đến. Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, thu chân lui sang bên cạnh, nhưng vẫn giữ nguyên thế đao kề cổ hắn. Cổ họng vừa tanh vừa đắng, Ninh Tụy Uyên ho ra mấy ngụm máu đen, nắm chặt tứ phương kích cố gượng nửa người dậy. Chưa kịp đứng hẳn thì một bóng đen nặng nề phủ xuống. Hắn cảm thấy có gì đó, bèn hé mắt nhìn qua. Trước mắt là một trường bào đen rộng thùng thình, bên dưới là một thân thể khô gầy tiều tụy. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi đồng tử u ám ấy, dù là Ninh Tụy Uyên cũng thoáng hiện vẻ bất ngờ. Là ngươi, 1500 năm rồi, cách biệt bao năm, phong thái của Cửu U Đế vẫn như xưa. Giọng nói già nua ấy không giấu nổi vẻ tán thưởng dành cho Ninh Tụy Uyên. Hắn nghe xong lại khẽ cười khinh miệt. Ninh Tụy Uyên khổ sở đứng dậy, gắng gượng không để thân thể rung động vì thương tích, lạnh nhạt cất giọng, ta vẫn tưởng đạo tiên danh chấn thiên hạ Đan Quang đã trốn chui trốn nhủi ở đâu đó cầu sinh, không ngờ lại làm ra chuyện đoạt xá dơ bẩn thế này. Thật khiến người ta khinh bỉ. Thiếu niên bên cạnh lạnh giọng, Ninh Tụy Uyên, ngươi đã đến lúc phải chết, chẳng bằng nói vài lời dễ nghe với sư tôn ta, lão nhân gia có khi còn cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Ninh Tụy Uyên liếc xéo qua, thằng nhóc lông vàng, trưởng bối nói chuyện, ngươi chen miệng từ lúc nào vậy? Giọng hắn lạnh lùng, vừa dứt lời thì tứ phương kích vung ra sau một cách bất ngờ. Luồng sáng đột ngột ấy khiến Vân Kỳ nghẹn thở, vừa tránh khỏi, vị trí hắn đứng ban nãy đã sụp xuống trong tích tắc. Hắn lập tức thu thần giữ khí. Phía không xa, dù Ninh Tụy Uyên đã mất linh lực, lục phủ ngũ tạng cũng nát bấy, toàn thân đẫm máu, nhưng sát khí vẫn hừng hực như tu la quỷ thần, khiến người ta không rét mà run. Dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ấy khiến Vân Kỳ nghiến răng nghiến lợi, quay đầu thúc giục Huyền Tẫn. Sư tôn, đừng phí lời với hắn nữa, mau móc tim hắn ra. Móc tim? Sắc mặt Ninh Tụy Uyên chợt lạnh lẽo, tựa như sợ hắn không nghe rõ. Vân Kỳ chậm rãi nói, trọng liên tâm của Cửu U Đế ngài, liên kết với mệnh mạch toàn bộ Cửu U, chỉ cần có được trái tim này, vạn vạn ma tộc cũng đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Nghe đến đây, lửa giận bùng lên trong tim Ninh Tụy Uyên, nghiến răng quát, các ngươi nằm mơ. Hắn siết chặt tứ phương kích, nhắm thẳng mặt Vân Kỳ mà đâm tới. Thiếu niên kia nhanh nhẹn như một con báo săn, vừa tránh khỏi đã lập tức bày ra thiên tù võng giữa không trung. đó là một trận pháp dệt từ 18.000 cây xạ hồn châm. Hễ ai lại gần, những ngân châm kia lập tức xuyên vào máu thịt, từ trong ra ngoài khóa chặt thân thể, không thể nhúc nhích, từng cây ngân châm nhỏ đến mức gần như vô hình như mưa bụi xuyên qua tóc. Da, lặng lẽ ghim vào thân thể Ninh Tùy Uyên, ngay cả các khe xương cũng bị xuyên thủng, không chừa lấy một khe hở. Xoẹt, da thịt như gấm vóc bị xé toạc, máu tươi ào ạt chảy ra từ vạt áo, tràn đầy trên mặt đất. Còn chưa kịp chịu hết cơn đau này, một bàn tay đã thọc thẳng vào lồng ngực, sống sờ sờ móc lấy trái tim vẫn còn đập ra khỏi thân xác. Đó là một trái tim bọc trong lá sen, phát ra ánh kim lấp lánh. Lúc này, nó đang được ai đó nâng niu giữ chặt trong tay. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, Ninh Tùy Uyên nhìn thấy một gương mặt đầy vẻ tham lam đến mức xấu xí. Huyền Tẫn gỡ mũ trùm xuống, cung kính mà si mê nâng trái tim kia lên. Vì trọng liên tâm này, hắn đã ngóng đợi gần 2.000 năm, giờ chân chính có được, không kiềm được lệ nóng dâng tràn. Trọng liên tâm của ta. Huyền Tẫn lệ đầy trong mắt, ôm im ngửa mặt lên trời khóc giống. Lão thiên gia, ngài có biết ta đã mong ngóng bao lâu không? Cuối cùng ta đã đợi được rồi. Gần 2.000 năm, ta đã đợi được rồi, ha ha ha ha. Y vừa khóc vừa cười, lưng còng xuống, thân hình méo mó đến thảm hại. Toàn thân Ninh Tùy Uyên be bét máu thịt, trên mặt không còn chỗ nào sạch sẽ, chỉ có đôi mắt vẫn thăm thẳm, bình tĩnh mà yên lặng. Hắn nói, mệnh hồn của phàm trần, sao có thể dung được thần vật của trời đất? Đan quang, ngươi đoạt xác người khác, mệnh hỏa không thể thừa, có được thứ này cũng chỉ là nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng chỉ chuốc lấy quả báo. Huyền Tẫn phá lên cười, giơ trái tim ra trước mặt hắn. Nhưng ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trên trọng liên tâm phủ đầy những hoa văn đen uốn lượn. Thoáng nhìn thì không rõ, nhưng kỳ thực lan kín khắp mọi nơi. Huyền Phẫn đắc ý nói, ngươi nói đúng, ngươi là ma long sinh ra từ nhật nguyệt. Trọng liên tâm vốn chỉ thuộc về ngươi. Ta đoạt được thân xác này, quả thực không xứng, nhưng nó đã chết một lần rồi. Việc này còn phải cảm tạ vương hậu của ngươi. Nếu không nhờ nàng nằm gai nếm mật bên cạnh ngươi bao năm, ta sao có thể toại nguyện. Ngươi mang trọng liên, thân thể thành thần, bất tử bất diệt. Hơn 1.000 năm trước, đan quang đã muốn đoạt trái tim này. Không chỉ mình y, phàm là kẻ tu hành, không ai không thèm khát. Vì vậy, Huyền La đạo triệu tập vạn ngàn tu sĩ tiến đánh phục Tệ Sơn, nhằm đoạt lấy trọng liên tâm. Hôm ấy, đan quang dâng hết linh lực, mở tố trận nghịch chuyển thời gian. Thất bại rồi, kéo theo một thân thể chẳng ra người chẳng ra quỷ mà trốn chạy. Dựa vào việc hấp hồn dã thú mà sống lay lắt, có thể tưởng tượng được, trận đại bại ấy khiến Huyền La đạo suy sụp không gượng dậy nổi. Mãi đến khi duy trì được thân hình, đã qua 1.000 năm, lại đúng lúc Ninh Tùy Uyên quyết ý tận diệt, nửa đêm giết lên Ẩn Vân Đài, sát sạch tàn dư Huyền La đạo, không để sót một mống. Đan quang lần nữa chật vật chạy khỏi Ẩn Vân Đài, lúc đó mới nhắm đến một đôi song sinh ở Yến Độ Bình dưới chân Bất Động Sơn. Định lợi dụng tam thanh thân của song sinh để luyện hóa bản thể. Nào ngờ vận mệnh trêu người, đan quang bị một trong hai đứa trẻ làm bị thương thân xác. Tàn hồn vất vưởng, cuối cùng chỉ có thể liều lĩnh đoạt lấy xác một tu sĩ khác. Cách chương